Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chiêu đãi. Đêm khuya, khu bên ngoài, một đài quân dụng cỡ nhỏ máy bay hành khách đứng tại mỗ bộ đội quân dụng sân bay. Thang mây rơi xuống, mười mấy tên nam tử dần dần đi xuống. Nghiêm, thang mây hai bên, một tên sĩ quan hô một tiếng. Hai hàng binh sĩ tinh thần phấn chấn nghiêm hoan nghênh. Cách đó không xa, xa ra một đại băng người đón. Xa Lợi Văn, Xa Dũng, Xa Hiên đều trong đám người. Có thể đứng lại không phải xê vị. Dẫn đầu là một tên dáng người có chút béo phì trung niên. Hắn ý cười đầy mặt đi đến đối phương mười mấy người phía trước. Xòe bàn tay ra nói ra. Hoan nghênh ha, người tốt, Xa tướng quân. Theo trên máy bay xuống tới dẫn đầu trung niên, cũng rất khách khí hướng về phía hắn lên tiếng chào. Hai người chạm mặt nắm tay, bên cạnh đi theo sĩ quan đập một tấm hình, được gọi là Xa tướng quân trung niên mới cười nhẹ nói ra. Nguyễn tiên sinh, lão gia chúng ta tử trong lòng một mực quên không được ban đầu ở Tây Bắc tuyến. Các ngươi đối hắn ủng hộ, nghe nói ngươi đã đến, đến bây giờ còn không ngủ. Đang ở nhà trong chờ lấy đâu. Ha ha, ta nhất định phải đi trước nhìn xem lão gia tử. Nguyễn tiên sinh làn da so sánh hắc, nhưng nói chuyện dùng lời nhỏ nhẹ nhìn xem rất nhã nhặn. Hai người đang khi nói chuyện, một loạt ô tô theo bên cạnh đuổi tới. Đám người dựa theo thân phận số ghế riêng phần mình lên mình nên ngồi xe. Xe cho quân đội mở đường, trực tiếp rời đi bộ đội sân bay, chạy thành khu tiến đến. Đại nhân vật ở giữa có đại sự cần, phía dưới đi theo gia tộc tử đệ, tự nhiên cũng có được mình phương thức câu thông. Ô tô đuổi tới chỉ định chiêu đãi địa điểm về sau. Xa tướng quân, Xa Lợi Văn, Xa Dũng, còn có Nguyễn tiên sinh bọn người liền đi đàm luận nhi. Mà còn lại đường xa khách nhân, thì là từ Xa Hiên cùng một tên khác Xa gia tử đệ tiếp khách. Bọn hắn cũng không đủ tư cách ngồi lên đàm luận nhi bàn. Bị gọi tới cũng chính là phụ trách chiêu đãi Nguyễn gia người đồng lứa. Thuận tiện thấy chút việc đời. Trước kia loại chuyện này, bình thường đều là Xa Dũng phụ trách. Hắn càng khéo đưa đẩy, cũng càng có linh tính. Mỗi lần đều có thể an bài ngay ngắn rõ ràng. Nhưng mấy năm này hắn ở trong bộ đội niên kỷ đến, đã bắt đầu một bước lên mây. Trước đó theo thẩm dần vào ngành tại quân nhu bộ nhậm chức. Hiện tại lại điều đến Tùng Giang bị ủy thác trách nhiệm. Theo về mặt thân phận tới nói đầy đủ lẫn vào trong gia tộc sự tình. Cũng có thể đại biểu đời sau tử đệ có mặt trọng yếu trường hợp. Vì lẽ đó chuyện này mới rơi xuống Xa Hiên trên đầu. Xa Hiên đối loại này chiêu đãi cũng không xa lạ gì. Hắn tại thiếu thông minh. Nhiều năm như vậy ở bên cạnh nhìn cũng nhìn sẽ. Vì lẽ đó trong lòng mặc dù không quá nguyện ý. Cảm thấy loại chuyện này rất nhàm chán. Nhưng ở loại chuyện này thượng vẫn là không dám lãnh đạm. Xa Hiên tại chỉ định chiêu đãi trong tửu điếm. Sẽ đối phương 4-5 cái tuổi trẻ sắp xếp xong xuôi gian phòng về sau. Liền cười hỏi một câu. Chúng ta đi nghỉ ngơi thất ăn một chút gì? Nghỉ ngơi trước một cái. Đi nghỉ ngơi thất ngồi nói chuyện phiếm. Không có ý gì. Một tên màu da đồng dạng so sánh hắc tuổi trẻ. Cười ha hả xông Xa Hiên hỏi. Nghe nói Phụng Bắc thủ phủ ban đêm rất thú vị. Có địa phương sao? Huynh đệ. Xa Hiên nghe xong lời này. Lập tức cười. Nghĩ thư giãn một tí. Thật sao? Bọn hắn đàm luận nhi không biết mấy điểm. Chúng ta tại chỗ này đợi lấy không có thời điểm. Đen nhánh tuổi trẻ không hề giống loại kia tại. Hào môn trong đại viện lớn lên hài tử. Cả người nhìn xem rất dã. Ăn mặc cũng hơi có chút hương thổ khí tức. Nói chuyện cũng rất trực tiếp. Xa Hiên một cái lão buổi chiếu phim tối đai lưng vàng. Nghe xong đối phương nói như vậy. Trong lòng còn có chút tiểu kinh vui. Bởi vì bình thường chiêu đãi lời nói. Ngày đầu tiên đều không có đi loại địa phương này. Nếu như sự tình nói thuận lợi đều là trước khi đi một chuyến. Mà lại đều rất bưng không có gì ý tứ. Nhưng trước mắt cái này tiểu hắc mập mạp lại rõ ràng thuộc về rất khai phóng cái chủng loại kia. Được, ta an bài một chút. Xa Hiên móc ra điện thoại. làm phiền ngươi, huynh đệ. Tiểu Hắc mập mạp cười một tiếng, cúi đầu móc ra hộp thuốc lá, cũng không quan tâm hình tượng, rất giống cái giang hồ đại ca đồng dạng cho người bên cạnh phát khói. Nguyễn Minh huynh đệ, nghe nói gần nhất Tây Bắc tuyến bên kia rất loạn thật sao? Xa ra một tên khác tử đệ, đứng ở một bên hỏi, không loạn có thể đến bên này nói chuyện nha. Tiểu Hắc mập mạp cũng không vòng vèo tử, chỉ cười cười nói ra, vấn đề nhất định sẽ phát sinh, chỉ là trước thời hạn. Ta nghe nói phổ hệ đều đối dân chúng nổ súng. Xa ra tử đệ lại hỏi, ha ha, tiểu Hắc mập mạp nhìn xem khờ đi à nha, nhưng trong lòng lại phi thường nắm chắc, chỉ nở nụ cười, không có tiếp lời này gốc dạ. Xa ra tử đệ nghe tiếng không tại hỏi thăm, Xa Hiên đi tới cửa đánh mấy cái điện thoại về sau, lập tức trở lại, an bài xong xuôi, đi thôi, đi một chút. Tiểu Hắc mập mạp chào hỏi một tiếng, một đoàn người đều là thanh niên, ở chung phương thức theo đám kia khẩu không đối tâm lão đầu tử không giống. Tại tăng thêm Nguyễn Minh đám người này tác phong làm việc đều giống như người trong giang hồ. Không câu nệ, cũng không bưng, vì lẽ đó bọn hắn trên đường nói chuyện tào lao lấy nhạt. Rất nhanh liền hỗn đến nhất khối, vì thế Sa Hiên còn cảm thấy mình khả năng rất có xã giao thiên phú. Tiếp cận lúc rạng sáng, Sa Hiên đám người đi tới Phụng Bắc Thiên Bảo cao ốc. Ngồi tư nhân thang máy, đi trên lầu đỉnh cấp đô thị giải trí. Cái này đô thị giải trí rất thụ bộ đội người hoan nghênh. Bởi vì hắn tư mật tính tốt hơn, bối cảnh cũng cứng rắn. Ở đây bất kể thế nào chơi, cũng sẽ không náo ra chuyện gì. Vì lẽ đó cũng coi là Sa Hiên lão địa bàn. Hắn bộ đội chỉ cần là tại Phụng Bắc xung quanh đóng giữ thời điểm, vừa đến ngày nghỉ hắn bảo đảm tới. Vì lẽ đó đám người tiến đô thị giải trí, Sa Hiên liền quen thuộc an bài. To lớn trong giáp, Nguyễn Minh ngồi ở trên ghế salon, quay đầu đánh giá xung quanh hoàn cảnh. Vẫn là bên này hoàn cảnh tốt a. Tại hắn mẹ nó Tây Bắc tuyến đi chỗ nào tìm loại địa phương này. Không nói hai năm này khu năm phát triển cũng không tệ sao. Xa ra một tên khác tử đệ thuận mồm hỏi. Chúng ta lại không thể tại khu năm. Nguyễn Minh lắc đầu. Ai, huynh đệ, ngươi là không có đi chúng ta chỗ nào. Thật không phải là người ở địa phương. Xa ra tử đệ nhẹ gật đầu. Cũng không có lên tiếng nữa. Đúng, liền mấy cái kia, đều gọi tới đi. Sa Hiên ngồi ở bên cạnh trên ghế salon, nhẹ giọng phân phó nói. Có mới, gọi điện thoại cũng toàn gọi tới. Tới hơi trễ, phải đợi một hồi. Bằng hữu của ta ở đây này. Người đừng diễn ta. Sa Hiên trừng mắt, nhanh lên làm. Hảo hảo, nhiều nhất nửa giờ, ta toàn an bài. Chỉ cần tới, khẳng định liền không có vấn đề. Quản lý cười trở lại. Tốt, Sa Hiên gật đầu. Dưới lầu, hai đài xe cá nhân đình trệ. Đại Nha mang theo mười mấy người ăn mặc thường phục, trên thân mang theo một chút mùi rượu đi tới đại sảnh. Không phải từ bên kia vào. Bên này, danh phó hô một tiếng. Cái này không thang máy sao? Đại Nha hỏi, người chớ cùng cái đồ nhà quê. Được không? Danh phó cuồng mồ hôi. Cái kia trên thang máy không được hội sở. Đi bên này. Đại Nha quét mắt nhìn hắn một cái. Đi theo doanh phó cùng nhau đi hành lang sau một gian thang máy. Đợi một lát, mới đi vào. Năm lục phút sau, mặt khác một gian trong phòng chung. Đại Nha ngồi ở trên ghế salon, nhẹ giọng xông doanh phó bàn giao vài câu. Cái sau liên tiếp gật đầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.